Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Lôi Độn. Kỳ Lân, bốc lửa diễm tách cai, tán lạc tại Yamanaka via cùng Pakura đá mài chung quanh. Đá mài không nghĩ tới hắn và Pakura hợp lực một kích Yamanaka via cư nhiên có thể đỡ được. Pakura cũng là khó tin nhìn xem Yamanaka via. Yamanaka via thuật thế nào nhiều như vậy? Những thứ này hắn đang cùng ngươi lúc giao thủ sau đều vô ích qua. Đá mày có chút không nói gì hỏi. Pakura lắc đầu một cái không nói gì. Chuyện này quả thật có quỷ. Nàng không muốn nhiều lời. Đá mày gặp Pakura không nói gì. Lấy là nàng là đang suy nghĩ đối phó Yamanaka via biện pháp. Pakura, chúng ta vẫn là phải hợp tác. Trước độn phối hợp Sa Thiết tiểu tử này băng độn cũng gánh không được. Mới vừa rồi trước độn phi tiêu bay qua thời gian, hắn băng đao đều bị hòa tan. Người nói là thật, Pakura có chút kinh sợ hỏi. Không có sai, không tin ngươi có thể đối với bên kia đập phải ngươi khối băng thử xem. Đá mài nói đến, được, thử xem. Pakura đồng ý đá mài đề nghị. Hai người hợp lực chế tác một cái tiểu phi tiêu. Đá mài khống chế lấy phi tiêu bay đến khối băng bên cạnh. Khối băng quả nhiên bắt đầu hòa tan. Pakura thấy vậy thả lỏng một hơi. Tìm tới Yamanaka via nhược điểm luôn có thắng cơ hội. Yamanaka via một mực mở lấy Seragon tự nhiên cũng nhìn thấy hai người thí nghiệm. Hắn không nghĩ tới cái này chính mình khối băng lại bị tan biết. Khối băng bị tan biết Yamanaka via vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ngay cả trước Hatake Sakumo thắng hắn đều là dùng đao chẻ mở khối băng. Chuyện này cho Yamanaka via đề tỉnh. Khối băng nại nhiệt là có hạn độ. Gặp phải vượt qua cái này hạn độ cao ấm vẫn sẽ bị hòa tan. Pakura cùng đá mày phát hiện trước độn phối hợp Sa Thiết có thể hòa tan Yamanaka via băng. Hai người lại một lần nữa phát động công kích. Đối mặt cái này loại không đụng được. Lại chết cùng công kích. Yamanaka via chỉ có thể không ngừng lợi dụng lôi thuấn thân cùng băng đao giải phẫu thuấn di trốn. Còn phải chú ý không nhượng băng đao giải phẫu chạm được trước độn Sa Thiết. Via, cần ta dùng thủy độn giúp ngươi sao? Cóc rộng rãi hỏi. Không cần, rộng rãi. Hai người này ta thắng không bọn họ. Bọn họ cũng thắng không ta. Mà còn Jiraiya đại thúc bên kia nhanh kết thúc. Ngươi giúp ta phòng bị còn lại Sa Nhẫn liền có thể. Yamanaka via mới vừa rồi sử dụng Rasen. Shuriken thời gian tiến vào tiên nhân hình thức cảm giác được Jiraiya bên kia tình huống. Rasa đã sắp không được. Các loại, chờ, Jiraiya giải quyết Rasa sau. Sukaku giao cho Jiraiya đối phó liền có thể. Hai người này hắn chỉ cần ký thác đến Jiraiya bên kia chiến thắng đã đủ. Đá mài cùng Pakura không có phát hiện via sử La Sa tình huống. Còn tiếp tục đối với Yamanaka via sử dụng trước độn Sa Thiết. Mà theo lấy hai người không ngừng sử dụng trước độn Sa Thiết trong không khí sóng nhiệt bốc hơi. Konoha nhẫn giả sử dụng thủy độn. Sản sinh số lớn lên cao khí lưu. Yamanaka via vội vàng lấy trốn mới đầu cũng không có phát hiện. Cho đến hắn cảm thấy thiên không tối sầm lại mới chú ý tới không trung mây mưa. Nhìn xem thiên không mưa dai vân sơn trung viễn nhớ tới nguyên tắc trong Sasuke cùng Itachi huynh. Đệ tỷ thí lúc sử dụng nhẫn thuật, lôi độn, kỳ lân, ban đầu nhìn thấy thuật này thời gian Yamanaka via liền bị nó rung động thật lâu. Kỳ lân có chút là phạm vi rộng rãi, tốc độ nhanh 0,1% chỉ biết rơi xuống nhanh không cách nào trốn. Yamanaka via một bên trốn hai người công kích. Vừa dùng Seragon quan sát mưa dai vân trung có hay không va chạm sản sinh lôi điện. Tại xác nhận mưa dai vân trung có lôi điện tồn tại. Yamanaka via gọi tới cóc rộng. Pakura trước độn cho Yamanaka via sử dụng kỳ lân sáng tạo mây mưa. Hắn chỉ cần chỉ dẫn lôi điện. Dùng Seragon thấy rõ lôi điện khác. Đừng, nhượng kỳ lân ngộ thương chính mình liền có thể. Nguyên tắc trong Sasuke dùng kỳ lân chính là đứng ở chỗ cao chỉ dẫn. Mảnh chiến trường này không có gì cao địa phương Yamanaka via chỉ có thể gọi là cóc rộng rãi tới. Đá mài khinh thường liếc mắt nhìn cóc rộng rãi. Cóc rộng rãi to đại thể hình tại hắn nhìn đơn giản là mục tiêu sống. Đá mài lập tức khống chế lấy trước độn xa thiết hướng lấy cóc rộng rãi bay đi. Rộng rãi, nhảy đến cách bọn họ vía điểm địa phương. Ta phải chuẩn bị một cái thuật. Nghe được Yamanaka vía nói. Cóc rộng rãi gắng sức nhảy một cái điều chỉnh đến cách hai người hơn 100 mét địa phương. Yamanaka vía Seragon bắt đầu quan sát không trung mưa dai vân lôi điện tốc độ cùng hướng chảy. Sau đó sử dụng Chaidori Duệ Thương, chỉ dẫn mưa dai vân trung lôi điện, theo lấy Yamanaka vía lôi độn bơm, mây mưa sau bắt đầu xuất hiện một cái thần thú, đầu sư tử, lộc giác, hổ nhãn, nai thân, cóc rộng rãi bị không trung biến hóa dọa cho giật mình. Cảm thụ lấy kinh khủng lôi điện, không sợ trời không sợ đất cóc rộng rãi lúc này cũng có chút run chân. Chuyện này, đây là cái gì? Chạy mau! Pakura chạy mau, đá mài cảm nhận được một cổ mạnh mẽ uy hiếp, nhượng Pakura mau trốn đi. Ồ, thế nào nhỏ như vậy? Yamanaka vía nhìn xem chỉ có nguyên tắc trong Sasuke lúc sử dụng một nửa đại tiểu kỳ lân hơi nghi. Hoặc một chút, cái này còn nhỏ, tại khoác lác, ngươi là nghĩ ngay cả ta cũng cùng một chỗ giết. Cóc rộng rãi bị Yamanaka vía nói dọa cho giật mình rất sợ hắn đưa cái này thuật trở nên lớn hơn. Lộc Càng, Lương Tử, các ngươi nhìn vía bên kia. Akimichi đinh gỗ đối với hắn chiến hữu hô đến. Cái gì a? Ta thảo, Lộc Càng ngươi mau nhìn. Yamanaka Lương Tử thờ ơ quăng liếc mắt, bị dọa cho giật mình. Nara Lộc Càng cũng bị Yamanaka vía thuật dọa cho giật mình. Không chỉ là bọn họ chiến trường trên bất luận là Sa nhẫn vẫn là Konoha nhẫn giả. Đều bị Yamanaka vía thuật khiếp sợ. Bao gồm Jiraiya bọn họ. Này này, hài tử ba hắn. Đó là cái gì? Một bên Chí Ma tiên nhân phát hiện Yamanaka vía kỳ lân. Thâm Tác tiên nhân nghiêng đầu qua. Bị dọa cho giật mình. Liền vội vàng kêu Jiraiya dừng tay. Jiraiya sao chan? Đừng đánh. Người xem phía sau, Jiraiya quay đầu lại, nhất thời trợn mắt hốc mồm, tên tiểu quỷ này đang làm à? Đây là cái gì thuật? Ta đều không biết rõ. Yamanaka vía không biết rõ hắn thuật này cho mọi người mang đến bao lớn rung động. Tại chỗ có mục quang dưới, Yamanaka vía vung tay, kỳ lân lấy không thể ngăn trở thế trong chớp mắt rơi vào đá mài trước mặt. Yamanaka vía không phải một cái tâm từ thủ nhuyễn người, chỉ là từ một cái kế hoạch hắn không muốn. Pakura mệnh, kỳ lân công kích mục tiêu chỉ đặt ở đá mài trên người. Đá mài trong nháy mắt biến thành một đống than. Một bên Pakura khuôn mặt trên huyết sắc toàn bộ không. Bị sợ không nhẹ, thuật này uy lực nàng nhìn ở trong mắt. Nếu như không phải Yamanaka vía tận lực nương tay nàng, kết quả sợ rằng sẽ cùng đá mài một dạng. Yamanaka vía từ cóc rộng rãi đầu trên nhảy xuống. Chạy đến Pakura trước mặt. Alo, ngươi không việc gì đi. Yamanaka vía đối với. Đúng, nhãn thần đờ đẫn Pakura hỏi. Ngươi vì cái gì bỏ qua cho ta? Pakura phục hồi tinh thần lại có chút phức tạp nhìn xem Yamanaka vía. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là có một cái giao dịch muốn cùng ngươi nói. Giao dịch. Pakura nhìn xem biểu tình nghiêm túc Yamanaka vía biết rõ hắn không phải là đang nói giỡn. Ta sẽ không bán đứng Sa nhẫn thôn. Nếu như ngươi là từ loại ý nghĩ này nói. Ngươi trực tiếp giết ta đi. Ta lúc nào sau cho ngươi phản bội Sa nhẫn thôn. Ta chỉ là muốn nhượng ngươi đáp ứng ta một chuyện. Chuyện này sẽ không tổn hại Sa nhẫn lợi ích. Cũng sẽ không cho ngươi đi chết cái gì. Nếu như không tuân theo hai cái này tiền đề ngươi có thể cự tuyệt. Nhưng là không tuân theo hai cái này tiền đề ta nói ra thời gian ngươi nhất định phải đáp ứng. Yamanaka vía nói đến. Chuyện gì? Pakura hỏi. Chuyện gì sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi đáp ứng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Sẽ còn đem đối với ngươi mà nói kia cái trọng yếu người từ Konoha ngục giam mang ra ngoài. Ngươi. Nói thật. Pakura nghe được Yamanaka vía phía sau nói có chút kích động hỏi. Đương nhiên là thật, ta hiện tại muốn giết chết ngươi rất dễ dàng. Có cần phải nói dối lừa ngươi? Yamanaka Vie nói đến. Được, ta đáp ứng. Pakura suy nghĩ một chút, đúng là như vậy. Mà còn Yamanaka Vie cũng nói tại tổn hại xa nhẫn cùng chính nàng lợi ích lúc có thể cự tuyệt cái điều kiện này. 1478-3588 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.